Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019, chương 2019, giấu giếm sát cơ yến hội. Cái này nỗi khổ trong lòng vị chỉ có chính sách Lạc công tử rõ ràng nhất. Đã từng bộ lạc của mình chính là bá chủ trên thảo nguyên. Từng cái bộ lạc đều là quỳ xuống đất xưng thần. Thế nhưng là từ khi bộ lạc của hắn chiến bại về sau, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy đều là hóa thành hư vô. Cái khác bộ lạc cường thế quật khởi thời điểm, bộ lạc của hắn lại là trong bóng tối liếm láp lấy vết thương, kéo dài hơi tàn. Cái này thế đạo là vô tình, nhất là tại thảo nguyên phía trên, đã từng bá chủ một khi rơi xuống thần đài, như vậy thì phải thừa nhận vô tận khuất nhục cùng tra tấn, thậm chí là vô tình nghiền ép. Trong những năm này, bộ lạc của mình một mực không có lớn mạnh. Sách Lạc công tử có thể làm được nơi này cũng bất quá đúng vậy đã từng lão tổ tông giáng phúc mà. Thôi, các đại bộ lạc thủ lĩnh đều là có vị trí của mình. Đương nhiên vị trí của bọn hắn cũng là quyết định bởi tại riêng phần mình bộ lạc cường đại cùng tại cùng Bách Việt nước đại chiến bên trong thành lập công tích đến thu hoạch. Thoát khắc lạc bộ lạc thủ lĩnh liên tiếp thôi tiên sinh mà ngồi. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn thoát khắc lạc bộ lạc địa vị. Ngồi tại vị tử phía trên, Manfreyer tựa như là thắng được trọi gà bình thường, vênh váo tự đắc. Liên tiếp hắn ngồi là hợp đinh khắc lỗ bộ lạc thủ lĩnh. Theo các đại bộ lạc thủ lĩnh vào chỗ, lão khả hãn cũng là từ chợp mắt trạng thái bên trong tỉnh lại. Lần này buổi tiệc so với ngày xưa càng thêm long trọng. Không chỉ có ca múa cùng phụng rượu nữ nhân số càng nhiều, đồ ăn cũng càng phong phú. Tẩy lột tốt dê con một đầu đất chôn ở vương trướng sau tuyết bên trong. Các nô lệ xách ra một con dùng tuyết nước rửa tẩy liền dựng lên để nướng. Cũng không biết có bao nhiêu, giống như là vĩnh viễn cũng ăn không hết. Vương trướng trong cung tất cả chân quý dụng cụ đều bị lấy ra chiêu đãi những này khách nhân tôn. Quý nhóm, hoàng kim khảm phỉ thúy cái chén, bạch ngân chuôi cắt thịt đao, to lớn khắc tiêu khay bạc tử. Thậm chí các nô lệ dùng để thịt nướng cái nĩa đều là chuôi trên khảm nạm hổ phách đồng thau chế phẩm. Những vật này đều là Bách Việt nước đưa cho Thảo Nguyên thành ý. Thậm chí hiện tại từ Bách Việt nước tới hơn 100 thế năng tinh xảo tượng còn đang vì Thảo Nguyên các dũng sĩ chế tạo lấy sắc bén bảo đao. Cái này Bách Việt nước đồ vật liền là tốt. Ta đại Thảo Nguyên thế nhưng là hiếm có cực kỳ a. Quát làm đạt bộ lạc thủ lĩnh cười lớn lên tiếng. Nói, trong lời nói, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên phụ trách phụng rượu mỹ nữ. Những này từ Bách Việt nước tới nữ nhân thế nhưng là so người trong thảo nguyên các nữ nhân mạnh. Quá nhiều, làn da không chỉ có là trắng nõn hơn nữa còn non. Bóp một chút giống như có thể xuất thủy. Hắn nhưng là đáp lấy rót rượu thời cơ không ít chiếm tiện nghi. Đúng là như thế, giờ phút này trong lòng của hắn ngứa một chút, có chút vội vã không nhịn nổi. Nghe vậy, Triệu Đào trong thần sắc lộ ra vẻ lúng túng ý cười. Trên mặt cảm giác được nóng bỏng bỏng, hôm nay chúng ta thế nhưng là đến ăn thịt uống rượu. Sau đó thương nghị đại sự, cái khác không quan hệ sự tình cũng không cần đề, nếu không ta cũng làm người ta đem hắn đào chỉ riêng ném tới trong đống tuyết đi thanh tỉnh. Lão khả hãn kiếm một khối nướng xốp giòn hoàng thịt nướng, nhét vào trong miệng, chậm rãi lên tiếng nói. Quát làm đạt bộ lạc thủ lĩnh thần sắc lập tức biến đổi. Con mắt dư quang nhìn về phía trong lều vua đứng thẳng võ sĩ. Võ trang đầy đủ, không uống rượu, cũng không ăn bất kỳ vật gì. Tay từ đầu đến cuối đặt tại bên hông trường cung bên trên. Ánh mắt như kiếm, mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới tản mát ra trải qua chiến trường huyết sát chi khí. Cổ có chút co rụt lại, hắn nhưng là không cho rằng lão khả hãn đang nói đùa. Từng tại cái này trong lều vua, lão khả hãn đang đàm tiếu ở giữa chính là chặt xuống mấy chục cái đầu. Đao phủ liền là sau lưng của hắn đứng thẳng những này võ sĩ. Xích Mộc Trường Quang bộ lạc thủ lĩnh ngồi tại sau cùng vị trí phía trên. Thảo Nguyên các đại bộ lạc thực lực xếp hạng xuống tới. Xích Mộc Trường Quang bộ lạc là yếu nhất đất một cái. Thực lực nhỏ yếu, tại trong khe hẹp sinh tồn để hắn dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ thói quen. Giờ phút này hai mắt nheo lại, nhìn xem nướng dê con nô lệ dùng một thanh khoái đao nhanh nhẹn đất đào lấy nướng xong dê con. Hiện ra bóng loáng mỏng như cánh ve thịt tại ánh đao màu bạc bên trong nhao nhao hạ xuống. Rất nhanh liền có một bàn, để những cái kia quần áo khinh bạc nữ nhân bưng đến những khách nhân trên bàn. Rất nhanh, hắn từ nô lệ cắt thịt động tác phía trên thấy được một tia dị thường. Phụ trách rót rượu bưng thịt nữ nhân tránh né trong động tác càng là tồn tại vấn đề rất lớn. Những người này cũng không phải đơn giản nô lệ. Những này nhìn như xuân quang vô hạn, áo quần đơn bạc nữ nhân càng là không đơn giản. Lập tức, sự nóng ruột của hắn nhanh trầm xuống. Một hơi khí lạnh từ lưng của hắn về sau phát lên, rất nhanh truyền khắp toàn thân. Mặc dù hắn mặc thật dày áo da, thân thể vẫn là không nhịn được run lên. Hôm nay trận này yến hội là không đơn giản a. Nghĩ đến như thế, trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới 3 năm trước đó yến hội. Một lần kia Thảo Nguyên phía trên bộ hai rơi hãn đạt húc bộ lạc thủ lĩnh bị chém giết. Toàn bộ bộ lạc cũng là bị những bộ lạc khác phân chia. Cuối cùng triệt để biến mất. Nghĩ đến như thế, Xích Mộc Trường Quang bộ lạc thủ lĩnh đứng lên. Giả bộ như là uống say bộ dáng, có chút lảo đảo đi ra vương trướng, phía ngoài hàn ý lập tức để hắn một cái giật mình. Hắn thấy được nơi xa hiện ra ánh sáng kỳ dị. Kia là kim loại áo giáp phát ra quang trạch. Hắn muốn nhìn kỹ, thế nhưng là cái kia tự nhiên chập trùng sườn núi nhỏ che lại hắn ánh mắt, để hắn căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Thảo Nguyên phía trên có được kim loại áo giáp quân đội chỉ có lão khả hãn Khiếp Tiết Quân. Đánh giá một chút khoảng cách, y theo lấy Khiếp Tiết Quân tốc độ, chỉ sợ không đến mấy hơi thời gian chính là có thể đi vương trướng. Tự định giá một chút, hắn đem đi tiểu giải quyết, sau đó quay người đi vào trong lều vua. Tại hắn tiến vào vương trướng thời điểm lão khả hãn nhìn hắn một cái. Liền là cái nhìn này. Vị này Xích Mộc Trường Quang bộ lạc thủ lĩnh kém một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra vài tiếng lung túng tiếng cười. Hắn ngồi xuống vị trí của mình phía trên, hắn hắng giọng một cái, giơ lên hoàng kim chén rượu, cho phép ta mời rượu cho Thảo Nguyên phía trên vĩ đại nhất thần. Trước nay chưa từng có người khai sáng, Đạt Tô, Mộc Trạch, chúng ta vĩ đại nhất khả hãn đại nhân. Ta Xích Mộc Trường Quang bộ lạc vĩnh viễn đi theo ngài. Xích Mộc Trường Quang bộ lạc mấy ngàn dũng sĩ vĩnh viễn là của ngươi con dân. Trong thần sắc thành, kính mà nghiêm túc, lão khả hãn lắc lư đứng người lên, nâng tay lên bên trong chén rượu, nói, ta tiếp nhận Xích Mộc Trường Quang bộ lạc đi theo. Bộ lạc của ngươi đem giống như là trên thảo nguyên mặt trời bình thường, vĩnh viễn tồn tại. Xích Mộc Trường Quang bộ lạc thủ lĩnh lập tức mặt lộ vẻ vui sướng chi ý, đem chén rượu bên trong rượu ngon uống một hớp hà, có lẽ là uống có chút gấp, có lẽ là rượu quá liệt, hắn ho kịch liệt, một trận tiếng cười vang lập tức truyền ra, lão khả hãn cũng là cười cười, thân thể ngồi xuống, lão khả hãn ánh mắt quét đám người, chậm rãi nói, các vị, mùa đông lập tức sẽ đi qua, mùa xuân liền muốn tới. Thảo Nguyên phía trên cỏ xanh đem lần nữa nảy mầm. Không biết các ngươi chiến mã thế nhưng là to mọng, loan đao của các ngươi thế nhưng là đầy đủ sắc bén. Các ngươi dũng sĩ phải chăng đầy đủ dũng mãnh? Liên tục phun ra mấy vấn đề, trong lều vua lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,